Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1138. Hạ Tịch Quán lại càng hoảng sợ. Im thin thít. Kỳ thực cô không biết mình vừa nói sai câu nào. Lẽ nào anh về sau sẽ không cưới vợ sao? Cô không muốn Dịch Dịch của cô gọi người phụ nữ khác là mẹ. Coi như cô ích kỷ đi. Lồng ngực Lục Hàn Đình phập phồng. Nếu như không phải Tiểu Lục Thần Dịch đang ở đây, anh có thể sẽ bóp cổ cô lần nữa. Cô cứ như vậy không kịp chờ đợi giao anh cho người phụ nữ khác. Cô cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn nhìn anh cưới người phụ nữ khác. Cô rốt cuộc có trái tim hay không? Còn nữa, 3 năm nay anh căn bản chưa từng có người phụ nữ khác. Anh chỉ có cô, nhưng hiện tại anh cũng không tính nói điều này cho cô biết. Cho dù rốt cuộc tình cảm nhiều năm của anh đã đặt sai người. Lục Thần Dịch, mau chọn đi, thời giờ của bó có hạn. Nói xong Lục Hàn Đình nhắc chân dài trực tiếp xoay người rời đi. Nơi đây làm cho anh hít thở không thông. Ở lại dù chỉ một giây cũng làm cho anh cảm thấy sắp không khống chế được. Anh đi ra ngoài, Lục Hàn Đình nhanh chóng biến mất. Điều này làm cho những lời muốn thốt ra của Hạ Tịch Quán đều nghẹn nơi cổ họng. Cô chỉ có thể nhìn bịch sữa nhỏ, thả giọng mềm nhẹ nói. Dịch Dịch, chuyện của bố và mẹ có chút phức tạp. Về sau có thời gian mẹ sẽ giải thích cho con. Con chỉ cần nhớ kỹ một thứ. Bố và mẹ đều yêu con. Sau này dù xảy ra chuyện gì, bố mẹ cũng đều sẽ ở cạnh con. Dạ, mẹ, con biết rồi. Tiểu Lục Thần Dịch ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Tịch Quán luyến tiếc đứa con trai này nhất. Làm con cả, Lục Thần Dịch từ khi sinh ra đã rời khỏi cô. Hạ Tịch Quán nâng khuôn mặt nhỏ của Lục Thần Dịch, dùng sức hôn lên trán cậu. Dịch Dịch, bây giờ con có thể lựa chọn. Con muốn theo bó, hay là muốn ở cùng mẹ? Con không cần đặt gánh nặng trong lòng. Chỉ cần nghe theo tiếng nói trong lòng con. Tiểu Lục Thần Dịch suy nghĩ một chút. Mẹ, con muốn ở cùng bố. Bịch sữa nhỏ lựa chọn Lục Hàn Đình. Kỳ thực Hạ Tịch Quán sớm đã có chuẩn bị tư tưởng. 3 năm nay bịch sữa nhỏ đều là Lục Hàn Đình tự tay nuôi lớn. Hai bố con đi qua thời gian gian nan nhất. Cho nên, bịch sữa nhỏ vẫn là lựa chọn bố của mình. Mẹ, bố rất yêu con. Tuy tuổi tác của bó lớn, tính khí rất không tốt. Có đôi khi còn có thể động thủ đánh mông con. Nhưng con không muốn rời khỏi bố. Bởi vì ngay, cả con cũng đi, sẽ không có ai ở cạnh bó. Chăm sóc bố, đôi mắt trong vắt Hạ Tịch Quán dâng lên nước mắt. Cô dùng sức gật đầu. Giỏi, Dịch Dịch có thể lựa chọn bó. Đây cũng nói rõ bố chăm sóc Dịch Dịch rất tốt. Mẹ rất yên tâm. Lục Hàn Đình đã ra khỏi Vân Hải. Hiện tại ngồi trên chiếc Rolls-Royce limo. Xe không đi, bởi vì anh đang đợi Lục Thần Dịch. Rất nhanh, phía trước đi tới 2 bóng người một lớn một nhỏ. Là Hạ Tịch Quán nắm tay bịch sữa nhỏ đi ra. Hai mẹ con không biết đang nói cái gì. Trên mặt Hạ Tịch Quán treo nụ cười nhàn nhạt. Bịch sữa nhỏ tung tăng. Có chút vui vẻ. Lục Hàn Đình xuyên qua cửa sổ xe nhìn một màn này. Mày kiếm lập tức trau chặt. Anh hừ lạnh một tiếng. Quay mặt chỗ khác. Không nhìn tới bọn họ. Rất nhanh cửa sau xe đã bị kéo ra. Bịch sữa nhỏ leo lên xe. Mẹ, tạm biệt. Hạ Tịch Quán đứng ở ngoài xe phất phát tay. Dịch Dịch tạm biệt. Lục Hàn Đình nhanh chóng phân phó nói. Lái xe. Vâng, tiên sinh. Tài xế lúc này khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Hạ Tịch Quán không đi. Cô đứng tại chỗ nhìn bóng xe khuất xa. Trong lòng có chút thất vọng mát mát. Trong xe, Lục Hàn Đình và bịch sữa nhỏ cùng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Hạ Tịch Quán ở phía sau. Bịch sữa nhỏ nhanh chóng lên tiếng nói. Bố, đây là một lần cuối cùng. Cái gì? Lục Hàn Đình thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía bịch sữa nhỏ bên người.